xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đi vào, những người còn lại lén lút thảo luận. Các cậu nói xem, có thể khiến sư phụ trọng thương đến mức này, thực lực của đối phương liệu có cao hơn sư phụ không nhỉ? Sư phụ lợi hại nhất chính là tà thuật, chính không địch lại tà. Vậy mà còn có người có công lực cao hơn sư phụ sao? Chưa nghe về người đó, anh chơi tà thuật nhiều nhất. Anh biết gì không? Tôi chưa từng nghe qua a. Bọn họ đều nảy sinh sự cảnh giác với người đã khiến Quảng Đức Nghiệp trọng thương. Bởi vì họ và Quảng Đức Nghiệp chính là châu chấu đóng cọc vào một cây dây thừng. Quảng Đức Nghiệp gặp chuyện thì bọn họ chắc chắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không lâu sau, nữ thư ký của Quảng Đức Nghiệp cũng dẫn theo bác sĩ đến. Lại sau đó, những đồ đệ đã hiến máu, băng bó cẩn thận, vẻ mặt suy yếu đi ra. Mọi người vây quanh, nhao nhao hỏi han. Họ đi theo Quảng Đức Nghiệp cũng đã nhiều năm, ngoại trừ lần ở Tây Cống, còn bao giờ thấy sư phụ bị thương nặng như vậy. Mọi người đều vô cùng lo lắng. Sư phụ thế nào? Có nguy hiểm không? Người hiến M, Á, U lắc đầu, nhìn thấy A Thuật đang đứng sau rèm, hỏi nhỏ, A Thuật sư huynh, tôi thật sự không sao chứ? A Thuật rời mắt đi, giọng lạnh nhạt, không sao, chỉ là mất đi 10 năm tuổi thọ, tính mạng không bị ảnh hưởng. A Thuật sư huynh, tình hình sư phụ thế nào? Đúng vậy, sư phụ có nguy hiểm không? A Thuật thở dài, tình hình sư phụ không tốt lắm. Vậy phải làm sao? Có người lo lắng hỏi. Khi cần thiết, có lẽ sẽ cần có người hiến thêm chút máu. A Thuật vừa dứt lời, lập tức có người vỗ N, G, Ư, C hứa hẹn. Được, nếu sư phụ còn cần uống M, Á, U bổ sung tinh khí, vậy cứ lấy tôi. Các người thật hiếu thảo. A Thuật nói xong lại nhìn quét một vòng. Sư phụ hôn mê, trong khoảng thời gian này cần phải đề cao cảnh giác. Mọi người còn bao nhiêu đơn hàng chưa hoàn thành? Họ liếc nhìn nhau, rồi bắt đầu tính toán. Cuối cùng, người đứng đầu nói, trung bình mỗi người còn 2 đơn. Tốt, sau khi hoàn thành đơn hàng, công ty sẽ tạm thời không tiếp nhận đơn mới. Đợi đến khi sư phụ tỉnh lại mới thôi. A Thuật dặn dò xong liền giải tán mọi người. Cách làm này là lo lắng việc trong lúc hoàn thành đơn hàng sẽ gặp kẻ thù. Quảng Đức Nghiệp hôn mê, không ai có thể bảo vệ công ty chu đáo. Nữ thư ký dẫn bác sĩ ra khỏi phòng, sau đó nhìn về phía bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ sát đất. Theo kế hoạch, bầu trời khu nhà hoa viên sẽ bị ánh lửa nhuộm đỏ. Nhưng giờ đây lại tĩnh lặng như không có gì xảy ra. Lần trước Quảng Đức Nghiệp vất vả bày trận, tất cả đều tan thành mây khói. Là người tình nhỏ của Quảng Đức Nghiệp, cô vẫn cảm thấy lo lắng sâu sắc cho việc ông ta hôn mê. Bác sĩ nói Đức Nghiệp có thể sẽ hôn mê vài ngày. Chuyện công ty vẫn phải nhờ vả anh giúp sư phụ trông coi. A Thuật cười, tôi biết rồi. Nữ thư ký thở dài, rốt cuộc là ai có thể khiến Đức Nghiệp trọng thương hôn mê nhỉ? Tôi theo ông ấy nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy ông ấy bị thương nặng như vậy. A Thuật không nói gì, vẫn nhớ về người đã phá trận, có thể khiến sư phụ bị thương thành như vậy. Rốt cuộc đối phương là ai? Nữ thư ký lo lắng nói. Còn nữa, chương trình truyền hình thực tế về phong thủy của TVB sắp bắt đầu. Hợp đồng đã ký xong. Quảng Đức Nghiệp thích chương trình này. Chương trình có thể giúp ông ta nâng cao danh tiếng và nhận được nhiều đơn hàng hơn. Hy vọng ông ta có thể tỉnh lại trước đó. Theo màn đêm buông xuống, không khí dần dần trở nên lạnh giá. Sương ngưng tụ trên cửa sổ chảy xuống thành những giọt nước. Sương mù dày đặc bao trùm biệt thự. Nơi đây tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Đối với khu nhà hoa viên sắp xảy ra thảm kịch, Chiêm Quân, người đàn ông đang ôm một người đẹp váy đỏ ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng. Dường như không hề lo lắng trước tin tức kinh hoàng này. Hắn ta nhấp một ngụm rượu vang, híp mắt nói, sợ ư, ai trong đời mà chẳng phải chết, thay vì C, H, E, T trong vô nghĩa. Sao không tạo ra giá trị trước khi nhắm mắt xuôi tay? Cách chương.